Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Âu Dương Tinh giờ phút này bộ dáng như là hưng sư vấn tội, cầu sinh dục vọng, làm Cố Trường Sinh không thể không lựa chọn hèn mọn. Cố Tranh, ta là ngươi thúc, chúng ta trên người chảy giống nhau huyết. Cố Tranh lạnh lùng nói, nào lại như thế nào? Ngươi hại ta thân nhân khi, nhưng có nghĩ tới, chúng ta trên người chảy giống nhau huyết. Những cái đó là thúc phụ thủ hạ làm, thúc phụ là không biết gì. Cố Tranh không thể nhịn được nữa đá hắn một chân. Câm miệng, a, Cố Trường Sinh kêu thảm thiết lên. Cảm giác xương sườn bị đá đoạn, nhưng hắn vẫn là không cam lòng cứ như vậy chết. Hắn cấp Cố Tranh khai ra hậu đãi điều kiện. Ta có thể đem ta sở hữu tài sản, cùng với mọi người mã, toàn bộ đều cho ngươi. Ta sẽ hướng những người đó thông cáo, ủng hộ ngươi là chủ công, trợ ngươi đoạt lại thuộc về nhà của chúng ta ngôi vị hoàng đế. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ nói không giữ lời. Ta có thể phát trọng thề. Hắn cho rằng Cố Tranh khẳng định sẽ đáp ứng. Nề hà Cố Tranh giống không nghe được giống nhau. Ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là từ ta động thủ. Chính mình kết thúc nhưng lưu toàn thây. Từ ta động thủ, cũng đừng trách ta thiết hạ đầu của ngươi. Cố Trường Sinh vạn niệm câu hôi. Ngươi thật sự không nghĩ đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đây là chúng ta mấy thế hệ người ăn năn. Hỏi lại ngươi một lần. Ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là. Cố Trường Sinh dùng hết toàn lực nhảy đánh lên, tưởng duỗi tay khống chế được Nhạc Linh Chi. Nhưng hắn động tác nào có Cố Tranh mau. Ở hắn vừa mới nhảy đánh khởi thời điểm, Cố Tranh liền khống chế phi đao cắt hắn cổ động mạch. Cố Trường Sinh đứng thẳng không xong, rốt cuộc lăn xuống khe núi. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trở lại thổ phỉ oa khi thái dương đã bắt đầu tây nghiêng, chiến đấu cũng đã cơ bản kết thúc. Bọn quan binh hưng phấn mà bắt đầu quét tước chiến trường. Thổ phỉ trong ổ vàng bạc châu báu thật là khả quan. Lâu, Cố Minh đứng ở chủ soái kỳ hạ, chiến bào thượng dính đầy máu tươi, không có thời gian đổi. Lần đầu tiên đánh giặc liền đánh một cái thắng trận lớn, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt cao hứng. Thổ phỉ nhóm quá hung tàn, vừa mới những cái đó thiên hộ trường tới bẩm báo, 1 vạn người đã chết, 3.000 nhiều chết, đại bộ phận là tân binh 16 đến 18 tuổi, rất tốt niên hoa, lại chôn vùi ở vô tình trong chiến tranh. Nếu không phải đại ca đại tẩu hỗ trợ, chỉ sợ 1 vạn người toàn bộ chết hết, bọn họ cũng công không dưới thổ phỉ oa. Âu Dương Tinh một trận gió dường như chạy tới. Cố Minh, người đại ca đại tẩu đến tột cùng ở nơi nào? Ta toàn bộ thổ phỉ oa đều tìm khắp, bóng người đều không có. Người như thế nào không tìm bọn họ? Thật sự không lo lắng bọn họ ra ngoài ý muốn. Cố Minh nói, bọn họ sẽ không có việc gì. Âu Dương Chí đem tối hôm qua sự toàn bộ nói cho hắn. Nói hắn đại ca cùng một cái dáng người thấp bé tiểu nam hài đánh tiên phong, phá toàn bộ nơi hiểm yếu. Bọn họ tiêm đao đội, chỉ là ở tới rồi nơi hiểm yếu sơn bụng, mới có tác dụng. Cố Minh vừa nghe liền minh bạch. Cái kia thấp bé nam hài tử, khẳng định là hắn đại tẩu hóa trang. Hắn biết đại tẩu khẳng định đi tiêm đao đội. Đại quân còn chưa xuất phát khi, Âu Dương Tinh liền cầm hắn đại tẩu lưu tờ giấy chất vấn hắn. Linh Chi muội muội đi tiêm đao đội, các ngươi tất cả đều biết, chỉ gạt ta một cái đúng hay không? Một bên chất vấn nàng còn một bên dậm chân. Vì cái gì muốn gạt ta? Ta đi cũng hảo chiếu cố nàng. Cố Minh lắc đầu, ta thật sự không biết chuyện này. Hắn nếu là biết, khẳng định sẽ phản đối. Đại tẩu học võ công cũng liền 1 năm tả hữu, cũng không biết đại ca là nghĩ như thế nào, cư nhiên mang đại tẩu đi mạo hiểm. Nghe xong Âu Dương Chí bẩm báo, Cố Minh lại bừng tỉnh đại ngộ. Nhạc Linh Chi là Long Sáo đồ đệ, nàng phía trước không biết võ công, hẳn là làm bộ, nàng võ công cùng đại ca khả năng không phân cao thấp, đại ca mới dám mang nàng cùng nhau mạo hiểm, cho nên Cố Minh sẽ như thế trả lời Âu Dương Tinh. Nhưng Âu Dương Tinh giờ phút này thần sắc